Chương 209, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ Phẫn Nộ, canh thứ nhất cầu đặt. Nạ Mỹ cùng Robin hai người đều biết, giống như nạ ạ kỷ vĩ đại như vậy nam nhân, bên người coi như là có nữa quá nhiều nữ nhân đều không quá đáng. Bất quá cái này hai cái nữ hải trong lòng chính là sẽ có một ít cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này căn bản sẽ không chịu các nàng khống chế. Đứng ở một bên nạ ạ kỳ, cũng không có đang cùng tờ giờ nạ nhiều lời nói nhảm. Miễn là giết chết Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ, cái này địa phương sẽ một lần nữa biến thành ánh mặt trời tương lai. Nạ ạ kỳ đã ở cái này địa phương đợi được rồi. Giết chết Mọ Gì Ạ sau đó đem tờ giờ nạ từ cái này địa phương mang đi. Nghĩ tới đây sau đó, nạ ạ kỳ chậm rãi hướng phía lâu đài một bên khác đi tới. Hắn đương nhiên biết Mọ Gì Ạ ở cái gì địa phương, chỉ bất quá nạ ạ kỳ cũng không hy vọng nhanh như vậy tìm được hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nạ ạ kỳ vẫn tương đối thích có thể ở chỗ này chơi một chút. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này địa phương cũng không có gì đáng lo. Chẳng qua là một cái so sánh to lớn đảo mà thôi. Duy nhất phân biệt là cái này địa phương đã hoàn toàn nhìn không thấy ánh mặt trời dáng vẻ. Cái cũng khó trách. Toàn bộ khủng bố ba ngôi phía trên thuyền, khắp nơi đều là các loại các dạng tù phạm. Những người này toàn bộ đều bị Mọ Gì Ạ cho kéo đi bóng dáng. Đã không có bóng người, tù phạm cũng chỉ có thể đủ sinh hoạt tại như vậy dưới bóng mờ. Tất 693 lại như quả bọn họ sinh hoạt dưới ánh mặt trời lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi lên rơi. Chỉ có đạt được bóng dáng sau đó, bọn họ mới có thể lấy được tự do lần nữa. Tờ giận nạ nhìn nạ ạ kỳ chậm rãi hướng phía lâu đài một bên khác đi tới, trong lòng càng là nghi hoặc. Nàng lúc đầu cho rằng nạ ạ kỳ cái tên kia sẽ cùng chính mình nói thêm mấy câu. Nghĩ tới đây, tờ giận nạ tâm lý bỗng nhiên có một loại thất bại cảm giác. Mới vừa cậu trai kia, hẳn là sẽ cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu mới đúng. Nhìn nạ ạ kỳ ly khai cái này địa phương, nạ mỉ cùng Robin hai người cũng theo sát phía sau. Có thở đi theo mặt sau cùng. Nạ ạ kỳ đại nhân, mới vừa cô gái kia là ai à? Robin có chút thờ ơ không đếm kể hỏi. Từ nàng tới nơi này trên chiếc thuyền này mặt sau đó, cũng rất ít mở miệng. Đây coi như là Robin thứ nhất lần chủ động lên tiếng. Nạ mỉ trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa ở tờ giờ nạ thoạt nhìn đẹp đẽ như vậy, hoặc Hứa Lâm kiên quyết đối nàng có hảo cảm cũng là nói không chừng. Cô gái này thân phận vô cùng đặc thù, ta chẳng qua là muốn đem nàng mang theo trên người, bởi vì nàng với ta mà nói vẫn rất có chỗ dùng. Nạ ạ kỳ cũng không có phủ nhận chính mình ý nghĩ trong lòng. Tờ giờ nạ đích thật là hắn nhớ muốn cái loại này thủ hạ. Sau khi nghe những lời này, nạ mỉ cùng Robin hai người dường như đã như phụ thích trọng. Các nàng sợ cũng không phải là nạ ạ kỳ tiếp thu tờ giờ nạ trở thành thành viên mới. Mà là, nạ ạ kỳ vì một nữ nhân đi lừa dối hai nữ nhân khác. Cứ như vậy đoàn người bất chi bất giác đi tới một cái lâu đài nội bộ. Mà ở cái này địa phương, nạ ạ kỳ đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này đang ở dựa vào tường, ngồi dưới đất dường như cũng không có ý thức được nạ ạ kỳ đến. Bất quá nạ ạ kỳ trong nháy mắt cũng đã cảm thấy hắn khí tức kinh khủng. Người này phải là Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ? Ngươi là ai Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ? Chứng kiến nạ ạ kỳ sau đó cũng không có đứng dậy, mà là mặt không thay đổi hướng về phía hắn nói rằng. Nạ mỉ cùng Robin hai người liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy trước mặt người này thoạt nhìn rất kỳ quái. Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ trên thân nhọn, thế nhưng cái bụng lớn đến giống như một cái cầu, thoạt nhìn vô cùng không thăng bằng. Trọng yếu hơn chính là, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ thân cao vô cùng cự đại, thoạt nhìn giống như là một cái cự nhân giống nhau. Ta là người như thế nào, không trọng yếu. Quan trọng là, ta muốn mạng của ngươi. Nạ ạ kỳ đi thẳng vào vấn đề, cũng không có muốn cùng Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ nói thêm cái gì lời nói nhảm. Sau khi nghe những lời này, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, đời ta gặp qua rất nhiều phách lối người, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi phách lối như vậy người. Ngươi nghĩ rằng ta là ai á lão tử nhưng là vương hạ thất võ hải một trong Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ. Sau khi nói xong, Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ đứng lên. 6 mét cao dài thân hình, nghiễm nhiên bà đã trở thành một cái cự nhân. Nạ mì thấy được Mọ Gì Ạ thân hình sau đó, cũng là lấy làm kinh hãi. Cao như vậy ra hỏa. Ở toàn bộ hải vực cũng là ít thấy vô cùng. Robin ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Người nữ nhân này vào Nam ra Bắc, bất kỳ một cái nào địa phương toàn bộ đều đã tìm. Giống như một cái Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ như vậy vóc người người, Robin đương nhiên là gặp qua rất nhiều. Không chỉ là hai người bọn họ, tờ giờ nạ bởi vì tò mò nạ ạ kỳ, cho nên cũng đi theo. Nàng không ngờ tới nạ ạ kỳ đã vậy còn quá lớn mật, thực sự dám khiêu chiến Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ. Phải biết rằng Gẹt Cổ Mọ Gì Ạ nhưng là vương hạ thất võ hải một trong, thực lực mặc dù cũng không có người khác cường hãn, bất quá nói như thế nào cũng là thằng bé lớn này bên trên ít có thực lực cường hãn hải tặc một trong. Hùng chi tở giờ nạ căn bản cũng không biết nạ ạ kỳ thực lực đến tột cùng như thế nào. Tuy là trước đây tới gần nạ ạ kỳ thời điểm, tở giờ nạ trên người hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ cường hãn vô cùng khí tức. Bất quá hơi thở này rốt cuộc là cái gì tở giờ nạ trong lòng nhưng cũng nói không chính xác. Hãy bất sàng luôn đi a, ta tới chỗ này mục đích, chính là vì cướp đi con gái của ngươi tở giờ nạ. Nạ ạ kỳ chậm rãi đem chính mình sẵn được cái tết rút ra, nhìn trước mặt gẹt cổ mò gì ạ thản nhiên nói. Làm gẹt cổ mò gì ạ sau khi nghe những lời này, thất kinh. Hắn không ngờ tới nạ ạ kỳ mất lớn như vậy tinh thần tới nơi này cái địa phương, lại chính là vì đem con gái của mình tở giờ nạ cho cướp đi. Đối với gẹt cổ mò gì ạ mà nói, mình đã không có bao nhiêu thân nhân, tở giờ nạ chính là một người trong đó. Hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhi bị nam nhân khác cho đoạt đi. Ha ha ha ha, ta xem ngươi là không muốn sống, cũng dám ở trước mặt của ta nói ra lời như vậy. Ghét cô mò gì à, hiện tại đã thực sự phẫn nộ rồi. Hắn bên trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Cùng lúc đó, hắn hai tay chậm rãi mở ra, từ ở ngoài pháo đài mặt trên đất bỗng nhiên chui ra rất nhiều cương thi. Sau khi thấy một màn này, nạ mì sợ đến trực tiếp trốn nạ ạ kỳ phía sau. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì, ngay cả cọp tở cũng là sợ đến không được. Hắn cùng nạ mì hai người ôm lẫn nhau lấy. Sợ đến nước mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Robin mặc dù cũng không có giống nạ mỉ cùng cọp tờ hai người giống nhau sợ hãi như vậy, nhưng là nhãn thần cũng là cực kỳ ngưng trọng. Như vậy cương thi Robin cũng là lần đầu tiên thấy. Nàng còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có người vậy mà lại có như thế đặc thù năng lực. Mấy người các ngươi đem phía sau những cái này cương thi cho dọn dẹp một chút, trước mặt cái này gẹt cổ mỏ gì ạ liền giao cho ta á, nạ ạ kỳ cười cười, quay đầu về nạ mỉ cùng cọp tờ nói rằng. Nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó, nạ mì cùng cọp tờ hai người càng là sinh lòng tuyệt vọng. Hai người bọn họ nhưng là một điểm năng lực cũng không có.